Chương 447, cụ rồ cổ đều thích A, người thứ hai càng. T chương 447, cụ rồ cổ đều thích A, người thứ hai càng T. Sau đó, nàng chỉ có vẻ mặt lo lắng vây quanh mỉ cổ tỏ chuyển lấy phân chuồng sắp tới, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó, mới xem như miễn cưỡng yên lòng. Không có không có việc gì mỉ cổ tỏ đỏ mặt, quay đầu đi len lén đem chính mình khỏe mắt nước mắt lau đi. Nàng đã là quyết định, về sau tuyệt đối không để cho Trương Tưởng cơ hội như vậy. Nàng mặc dù là thích Trương Tưởng, thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái nào tùy tùy tiện tiện sự tình. Hôm nay sự tình, mặc dù có Trương Tưởng thố, thế nhưng nếu không phải là nàng cho Trương Tưởng cơ hội, còn có cái loại này ái muội cự tuyệt, trang diện cũng không đến mức phát triển thành cương mới vừa bộ dạng. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi tại sao khóc gà, có phải hay không nơi nào còn có vết thương, là ta kiểm tra không tới hoặc là, đúng cái này to hủ vui điên cuồng khi dễ ngươi, nói ra, để cụ rổ cổ báo thù cho huynh, cụ rổ cổ giống như là gà mái che chở con gà con một dạng mà đem mỉ cổ tỏ hộ tống ở phía sau mình, mắt hổ đăm đăm nhìn Trương Tưởng, giống như là phòng bị giai cấp địch nhân. Không có không có việc gì. Chỉ là bởi vì gặp lại ngươi không có bị cái kia năng lượng sóng xung kích vừa đến, cho nên rất vui vẻ, chỉ có khóc mà thôi. Mị cổ tỏ nhìn thoáng qua Trương Tưởng, rõ ràng cho thấy nhớ lại mới vừa sự tình, hai chân có chút không bình thường mà mang theo, đỏ mặt quay đầu đi, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích. À, tỷ tỷ đại nhân, dĩ nhiên như vậy quan tâm củ rổ cổ sao tỷ tỷ đại nhân. Cụ rồ cổ thực sự là thật là vui, cụ rồ cổ che cùng với chính mình vậy có chút thay đổi hồng gương mặt, cao hứng nói rằng. Nhưng lập tức, nàng mà bắt đầu quan tâm tới mỉ cổ tỏ tình trạng cơ thể tới. Như vậy, thân thể cũng không có gian đề à, cụ rồ cổ còn đúng có chút khẩn trương nói. Không có không có gian đề, Trương Tưởng đã vừa mới đúng giúp ta chữa đánh liệu qua. Mỉ cổ tỏ đỏ mặt, giống như là một cái mới vừa con gái đã xuất giá tiểu tức phụ một dạng, túi đầu nói rằng. Bất quá, của nàng những lời này, đều là ở cực độ xấu hổ trong nói ra được. Bởi vì, mị cổ tỏ đang nói trong quá trình. Trong đầu của nàng luôn là sẽ hiện ra Trương Tường bất chấp nguy hiểm thay nàng hấp thụ nọc độc, còn có một chút càng ra vốn có lực trùng kích tràng cảnh để cho nàng kia di chuyển hiện tại trên gương mặt hai đóa đỏ ửng trở nên đúng càng ra đỏ bừng. Mà chính là vào lúc này, cụ dồ cổ vậy có chút phẫn phẫn bất bình thanh âm, liền lại là vang lên. Cái gì? Dĩ nhiên là cái này nhìn trộm cuồng bang người đánh liệu. Cù dồ cổ cất cao thanh âm mà hô, khả ái chíu khởi cái mũi nhỏ tử, hung tợn trừng Trương Tường liếc mắt. Đồ bùi điên cuồng, ngươi có hay không len lén đối với tỷ tỷ đại nhân, làm cái gì không nên làm chuyện. Tình à, cù dồ cổ khí thế hung hung mà truy đường tắt vắng vẻ. Đối với lần này, Trương Tường chỉ có thể trột dạ quát điểm đầu mà thôi. Muốn nói không nên nói sự tình. Hắn tốt xàm ngay cả một bước cuối cùng chưa hoàn thành ở ngoài, dường như những thứ khác đều hoàn thành a bất quá, hướng về phía Trương Tưởng kia thức thời trả lời, nàng mặc dù là không hài lòng lắm, nhưng nàng vẫn là quay người sang tới. Cái kia, tỷ tỷ đại nhân, đồ vui cùng ba ngươi trị liệu, ta cũng lo lắng. Không bằng, để cụ rổ cổ ta tới tự mình kiểm nghiệm một cái tỷ tỷ đại nhân có hay không khôi phục ra cụ rổ cổ mặt trên lộ ra quyến rũ nụ cười đến. Không đợi mỉ cổ tỏ phản ứng kịp, nàng cả thân thể liền hướng mỉ cổ tỏ trong lòng đánh tới. Sau đó, giống như là ôm bút bê một dạng, hướng về phía mỉ cổ tỏ phong bộ phận mà bắt đầu cọ lên. A, quả nhiên tỉ tỉ thân thể của đại nhân, vẫn là giống như trước vậy mà tràn ngập nói lực ga cụ rổ cổ nhào vào mỉ cổ tỏ nghi ngờ bên trong, phát ra lấy biến thái lên tiếng. Mà nhìn kia tính chết cụ rổ cổ bộ dạng, mỉ cổ tỏ kia màu trà bên trong ngắn trên tóc. Mà bắt đầu nổi lên cái giỏ sắc hồ quang điện tới. Cù dồ cổ mỉ cổ tỏ hơi cúi đầu, dùng âm trầm thanh âm nói rằng. Mà cù dồ cổ vẫn còn tiếp tục tìm đường chết lấy. Bất quá, tốt kỳ quay à, tỷ tỷ đại nhân phong bộ phận, tại sao dường như nội y không có mặc hảo dáng vẻ a ma. Lao lấy không có giống lấy trước như vậy thư thái thế nhưng vô luận là như thế nào phong bộ phận, chỉ nếu như là tỷ tỷ đại nhân phong bộ phận. Cụ rổ cổ đều là thích nhất cụ rổ cổ trên mặt của hiện lên khả nghi đỏ ửng, trên mặt lộ ra si mê thần tình đến, nói tiếp lấy. Bất quá, nàng thoại ngữ cũng là để mỉ cổ tỏ mặt sắc biến đổi. Sau đó, phát giác cụ rổ cổ không có truy cứu sau đó, nàng mới xem như tùng khẩu khí. Bất quá, ở một lần nữa nhớ tới cụ rổ cổ trong giọng nói ý tứ sau đó, nàng cũng là không khỏi len lén liếc một cái Trương Tưởng, sau đó sắc mặt chợt liền biến đỏ bừng đứng lên. Bất quá, vừa lúc đó, cụ dầu cổ sắc mặt cũng là đột nhiên thay đổi lên. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, tỷ tỷ đại nhân, khu vực này đã là bị biến thành cấm khu. Ta hiện tại liền muốn bắt đầu chấp hành tác phong và kỷ luật. Ủy viên nhiệm vụ, đem hết thể còn đình lưu trong khu vực này nhân viên, đều khuyên nói ra ngoài. Cụ dầu cổ yêu yêu không thôi từ mị cổ tỏ trong lòng xuống tới. Sau đó, ở đem tác phong và kỷ luật. Ủy viên phù hiệu trên tay háo dùng kim băng đừng tại tay háo trên sau, sắc mặt trở nên tránh kinh nói. Ừ thật sao như vậy, ngươi liền mau đi đi. Muốn cẩn thận nha. Mị cổ tỏ đỏ mặt, có chút bận tâm nói rằng. Không sao, khi lấy được tỷ tỷ đại nhân chỉ rũ sau đó, cụ dồ cô lại là năng lượng tràn đầy. Như vậy, tỷ tỷ đại nhân, hắc tử phải đi chấp hành nhiệm vụ. Cụ dồ cô nguyên khí tràn đầy nói. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu, có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trương Tường nói. Này, đồ vui điên cuồng, tuy là rất không nghĩ, thế nhưng, tỷ tỷ đại nhân liền nhờ ngươi. Bất quá, ngươi nếu là dám thừa dịp tỷ tỷ đại nhân khó chịu hạ thủ, cẩn thận ta đem thép liêu chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi đi. A cụ rổ cổ hung tận hướng về phía Trương Tường uy hiếp nói. Tiếp đó, nàng chỉ có ở lưu luyến nhìn mì cổ to liếc mắt sau đó, chỉ có lại thuấn gian di động ly khai. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.